Liêu trai chí dị, chương 82, duyên tiên âm phủ, góc truyện audio.com. Cầm sắt, chàng thư sinh họ Vương ở Hán Thủy, mồ côi từ nhỏ, gia cảnh thanh bần, song phong nhã chỉnh tề, quần áo đẹp đẽ, tinh thơm. Phụ ông họ Lan ưng ý Vương, gả con gái và hứa sẽ bù trì nên cơ nghiệp, cưới không bao lâu ông Lan chết, anh em vợ đều coi rẻ Vương, không đếm xỉa đến. Còn vợ thì kiêu ngạo coi chồng như con ở, một mình chị ta chễm chệ ăn uống của ngon vật lạ, còn chồng chỉ có cơm hầm rau già. Vương ẩn nhận chịu đựng, năm 19 tuổi, Vương đi thi khoa đồng tử, khoa thi chọn học trò giỏi, cung cấp cho học trường quốc tử giám, bị hỏng. Ở quận trở về, vợ đi vắng mà trong nồi có cái đùi dê ninh chín, đang lúc đói bụng Vương lấy ăn liền, đang ăn vợ về không nói không rằng. Bê luôn nồi thịt cất đi, Vương xấu hổ quá vứt đũa xuống đất nói phẫn rằng, tình cảnh này chết đi cho rồi, vợ nổi đó hỏi dồn. Định bao giờ chết, rồi ấn luôn sợi dây treo cổ vào tay anh ta, Vương uất quá, đập bát canh vào trán vợ rồi bỏ đi. Tự nghĩ nhục nhã thế này không đáng sống nữa, Vương đem theo dây lưng vào một cái thung sâu trong núi, đến một cây tùm. Đang chọn cành buộc dây định tự vẫn, bỗng thấy trong hẻm núi đất, lấp ló có bóng quần đàn bà, chớp mắt một cô hầu gái bước ra. Vừa trông thấy Vương đã quay người trở lại như cái bóng biến hút vào trong vách đất, không để lại dấu vết gì, Vương biết là yêu quái. Song ý đang muốn chết cho nên cũng chẳng còn sợ hãi, bỏ cái dây treo lủng lẳng đó ngồi đợi xem sao, lát sau, vách đất lại ló ra nửa khuôn mặt. Anh ta vừa nhắc thấy, nó đã lại lặn biến, Vương nghĩ bụng nó đã là quỷ, theo nó có khi lại tìm được cái chết vui vẻ cũng nên, nghĩ thế. Liền vớ luôn một hòn đá đập vào vách đất, kêu to, đất này nếu có thể vào được, xin ai đó chỉ cho tôi một đường đi. Tôi không tiếc nguồn vui mà chỉ đi tìm lối chết thôi, đợi hồi lâu không thấy gì, Vương lại đập lại kêu như trước. Ở trong lòng đất có tiếng vẳng ra thanh lành nhưng chỉ di di như tiếng ong bay, nếu cần chết, xin hãy tạm lui, tối đến. Vương vâng rồi cứ ngồi đấy đợi, không bao lâu, sao mọc đầy trời, vách núi bỗng hóa thành nhà cao, hai cánh cửa hé mở, Vương lần theo bậc thềm bước vào. Mới được mấy bước thấy có dòng nước chảy ngang, khóc bốc nghi ngút tựa như suối nước nóng, nhúng tay xuống thấy nước nóng bỏng. Song không biết nông sâu thế nào, Vương đoán dây là lối chết mà quỷ thần dẫn lối đến, liền trầm mình luôn xuống đó, thế là nóng thấm qua mấy lần áo. Da thịt rát ràn rạt, may mà chàng ta cứ nổi không chìm, lênh bênh hồi lâu, quen dần với nước nóng, Vương cố vùng vẫy mới sang được bờ bên kia. Da thịt may mà không rộp bỏng, lên đường, trông thấy xa xa một tòa nhà có ánh đèn, anh ta vội tới đó, một con chó giữ xông ra đớp áo, nhảy bít tất. Vương nhặt đá ném, nó mới hơi lùi, nhưng rồi cả một đàn chó, con nào con nấy to như con bò, xúm đến sủa ầm ầm, trong lúc nguy cấp, cô hầu gái chạy ra. Quát đuổi lũ chó rồi bảo anh ta, anh chàng cần chết đã tới đó phải không, nương tử tôi thương hại anh gặp cơn khốn đốn. Sai tôi đưa anh đến ngôi nhà yên vui, từ đây không còn gặp tai ương gì nữa, đoạn khêu đèn, dẫn đường, mở cổng sau lẳng lặng mà đi tới một căn nhà. Ánh đuốc sáng hắt qua cửa sổ ra ngoài, cô ta bảo Vong, anh vào đi, tôi về đây, Vương vào nhà nhìn bốn xung quanh thì ra lại chính là nhà mình. Quay ngoắt ra thì gặp bà Vú vẫn phục dịch, bà ta bảo, cô tôi cả ngày trông ngóng cậu, sao cậu lại bỏ đi, nói đoạn dắt vợ nội dám vào, chị vợ. Chỗ bị thương buộc khăn, tươi cười xuống giường đón bảo, vợ chồng ăn ở với nhau hương lửa nồng bén đã hơn năm rồi. Đùa nhau một chút mà không biết ư, em biết em có tội, chàng bị trêu chơi mà em bị thương thật thôi, xin chàng bớt giận làm lành. Rồi lục ở đầu giường ra hai thoi vàng, dúi vào lòng Vương, nay về sau việc ăn việc mặc xin chàng tùy sở thích được không, Vương chẳng nói chẳng rằng. Vội vàng trở lại cứ đẩy cửa mà đi, định quay vào thung, tới ngôi nhà cao trước đây, ra đến cánh cổng thì cô hầu gái lúc nãy còn lững thững bước một. Khêu đèn đứng đằng xa ngóng lại, Vương vừa chạy theo vừa gọi, ánh đèn dừng lại hẳn, đến nơi, cô hầu bảo, anh lại tới à? Thật là phụ nỗi khổ công của nương tử tôi lắm đấy, Vương đáp, tôi thích chết, có nhờ cô để cầu sống đâu, nương tử là bậc đại gia. dưới ấy chắc cần đến người làm, tôi xin hết sức phục dịch, thực thà tôi không còn thấy sống là vui nữa, sao anh nghĩ ngược đời thế? Chết vui vẫn không bằng sống khổ, nhà chúng tôi không có việc gì ngoài việc đào sông, hốt phân, nuôi chó, dọn xúc. Làm mà không đúng quy định thì cắt tai xẻo mũi, chặt chân, cắt gót, anh có chịu được không? Được, vào đến cổng sau, Vương hỏi. Có những việc gì đây, cô vừa nói việc dọn xác chết, ở đâu mà nhiều người chết thế, đáp nương tử tôi bản tính từ bi. Người đã lập một sở cứu tế cho những kẻ cô độc, thu nuôi các hồn ma ở dưới chín suối bị chết bất đắc kỳ tử, không còn trốn đi về. Mà ấy kể có hàng nghìn, ngày nào có người chết là phải đi vác xác, anh hãy đi xem qua, đi, thấy một cái cổng có chữ đề, vườn cứu tế kẻ cô độ. Vào thấy nhà cửa ngang dọc linh tinh, hôi thối nồng nặc ma quỷ trong vườn thấy có ánh đèn xúm lại, toàn là những thân hình đứt đầu, cụt cẳng. Thảm thương quá không nỡ nhìn, quay ra định đi tiếp, thấy có hàng dãy xác chết nằm ngang dưới chân tường, máu thịt tơi tả nhầy nhụa. Cô hầu gái bảo Vương, đó, mới nửa ngày chưa kịp phát đi mà đã bị lũ chó cắn xé như thế đấy, rồi cô ta sai luôn Vương chuyển đi. Anh ta có vẻ ngần ngừ, cô gái bảo, nếu không anh làm được thì xin mời về ngôi nhà yên vui vậy. Vương khẩn khoản nhờ cô gái liều hời xin cho mình khỏi phải làm cái công vi ệ uế tạp kinh khủng ấy, cô ta bằng lòng, đi đến gần một căn nhà. Cô ta bảo, anh tạm ngồi đây, tôi vào thưa với nương tử, việc nuôi chó nhẹ nhàng hơn, có thể xin giúp nếu được tôi báo cho. Một lát sau cô ta chạy ra gọi, lại đây, nương tử đã ra đấy, Vương theo vào, trên đại sảnh đèn lồng treo khắp bốn bên. Ngồi gần phía trong cùng là một vị nữ lang tuổi trạc độ đôi mươi phong thái rõ ràng là người nhà trời, Vương phục lại dưới thềm. Nữ lang sai đỡ chàng dậy, phán rằng, đây là một nho sinh, sao để nuôi chó được, có thể giao cho việc trông coi sổ sách nhà bên Tây, Vương mừng lạy tạ. Nữ lang lại bảo, anh có vẻ chất phác thật thà, hãy làm việc của anh cho cẩn thận, nếu lầm lẫn sai sót, tội ắt không nhẹ đâu. Vương cứ vâng dạ luôn mồm, cô hầu gái lại dẫn đi sang Tây, thấy nhà cửa ở đây sạch sẽ sáng sủa, Vương đã mừng, khi cảm tạ cô hầu gái. Anh ta mới lựa lời hỏi thăm gia thế mương tử, cô ta cho biết tiểu tự nương tử là cầm sắt người là con gái tiết hầu ở Đông Hải. Còn tôi tên là Xuân Yến, khi nào cần gì, xin anh cứ nói cho biết, cô gái quay ra, đem lại đủ cả áo giày, chăn nệm xếp lên giường. Vương mừng được chỗ yên thân, thế là từ đó, hàng ngày mới sớm tinh mơ anh đã thức dậy làm việc ghi chép danh sách ma quỷ, con hầu. Đầy tớ trong nhà tất thảy đều yết kiến, biếu rượu thịt rất nhiều, song nhất nhất Vương đều từ chối. Hai bữa cơm hàng ngày đều từ nhà trong cung cấp ra, nương tử xét anh ta giữ được đức liêm cẩn cho nên cấp riêng cho mũ nho sinh áo tươi màu. Phàm tiền bạc ban thưởng đều sai Xuân Yến đưa cho cô gái này cũng vào loại lả lơi, khi đã thân thuộc Vương rồi. Lúc qua lại vẫn thường khóe môi làn mắt đưa tình, Vương cẩn thận giữ mình không dám mảy may buông thả. Thậm chí còn phải giả vờ như ngốc nghếch dại khờ, được 2 năm sớ tiền thưởng đã gấp bội so với ý lệ thường, thế mà Vương vẫn giản dị. Trước sau sao thế, một đêm đang ngủ, bỗng nghe trong nhà có tiếng hô hoán, vội vàng trở dậy, xách dao chạy vào lửa thì lửa đỏ rực trời. Bọn cóp đã lố nhố đầy sân, lũ đầy tớ ấy đã sợ hãi lẫn chạy như chuột, mọi người giục chàng cùng chạy trốn nhưng chàng không nghe mà còn bôi mặt. Thắt lưng lẩn vào trong đám cướp mà làm bộ thét to lên, chớ làm cho tiết nương kinh sợ, xong phải lưu một y của cột chớ bỏ sót. Lúc bọn cướp đang lùng sục cầm sắt ở khắp các dãy nhà mà chưa thấy, Vương hiểu rằng nàng chưa bị bắt, liền lẻn đến tìm ở đằng sau nhà. Gặp một bà già đang nép ở đó, hỏi mới biết rằng nàng và Xuân Yến đã vượt tường ra ngoài, Vương liền trèo qua tường. Bắt gặp chủ và tớ ở một góc tối, chàng bảo, ẩn náu ở đây sao được, nàng đáp, nhưng tôi không thể đi được nữa, Vương liền bỏ đao cõng nàng. Chạy được khoảng 2-3 dặm, mồ hôi nhễ nhại mới rút được vào trong hang sâu, ghé đặt nàng ngồi xuống, thoát một con hổ chồm tới. Vương cả kinh định xông ra chặn thì hổ đã ngoạm lấy nương tử, Vương vội túm chặt tai hổ, đút cánh tay mình vào miệng hổ để đỡ cho cầm sát. hổ gầm lên, bỏ cô gái, bập luôn cánh tay vương, giáp một cái, cánh tay vong rời ra rơi xuống đất, hổ phóng vụt đi, còn cầm sắt cứ nức nở. Khổ chàng rồi, khổ chàng rồi, vương đang lúc hăng chưa thấy đau, chỉ thấy máu tuôn ra xối xả, vội nhờ cô hầu xé vạt áo băng bó vết thương. Cầm sắt ngăn lại, tự mình nối cánh tay cho vương rồi buộc chặt, trời hừng đông, họ mới chậm rãi quay về đến nơi, nhà cửa vắng tanh vắng ngắt. Sáng ra con hầu đầy tớ dần dần tụ tập, cầm sắt thân đến nhà Tây thăm hỏi vương, cởi vải buộc ra, cánh tay đã liền. Nàng đưa thuốc liều trị vết thương rồi mới đi, từ đó, nàng càng quý trọng vương, mọi đồ ăn thức uống dùng chàng đều được hưởng ngang như nàng. Khi vết thương khỏi hẳn, nàng cho đặt rượu ở nhà trong để úy lạo, đặt ghế cho ngồi, chàng ba lần từ chối, sau mới dám ngồi ghế vào một góc. Nàng nâng chén mời trân trọng như đối với khách, lâu sau mới nói, chàng cõng cứu thiếp, hai thân thể gần cận. Này thiếp muốn xin theo việc em gái vô sở với người bầy tôi chung kiến, một hiềm chưa có người mai mối, nhưng xấu hổ phải tự đến thân. Vương bàng hoàng sợ hãi, tôi chịu ơn sâu nương tử thân này dù có tan nát cũng không đủ báo đền, xử sự ấy không đúng phận. E búa rìu sấm sét chẳng dung, bởi vậy tôi không dám theo lệnh, ví dụ nương tử có thương lẻ bóng, cho tôi một cô hầu cũng đã quá, mấy hôm sau. Bà chị cả cầm sắt là giao đài đến, đó là một thiếu phụ đẹp, khoảng 44, tối, vương được với tới, giao đài mời ngồi và bảo. Ta từ nghìn dặm tới đây để làm chủ hôn cho em nó, đêm nay có thể làm lễ với lang quân, vương lại vội đứng dậy tạ từ, giao đài sai bày tiệc rượu. Bảo hai người đổi chén, chàng lại cố từ, giao đài ép đổi cho bằng được, chàng vái lạy ta rồi mới dám uống, giao đài đi ra cầm sắt nói với vương. Xin tư thực với chàng, thiếp là tiên trên thượng giới bị trích giáng, thiếp tự nguyện xin ở dưới âm nuôi các oan hồn để chuộc lỗi. Vừa rồi gặp cướp, quỷ trời nên mới có chuyện gắn bó cùng chàng. Thiếp phải mời bà chị ở xa tới làm chủ hôn lễ cũng là để giúp trông coi việc ở đây cho thiếp tiện theo chàng về nhà nơi trần thế. Vương đứng dậy cung kính, ở dưới này vui lắm, trên thế gian tôi có con vợ giữ cửa nhà thấp hẹp. Thế không thể về vun đắp cho vẹn tròn để giữ gìn cuộc sống lâu dài, nàng cười nhủ, đừng ngại, rượu đã say đi nghỉ. Cuộc ái ân rất đỗi đậm nồng, mấy ngày sau nàng bảo chồng, vui thú ở cõi âm này không thể lâu, chàng về ngay thu xếp nhà cửa, xong thiếp sẽ tự đến. Đoạn sai đem người ngựa cho vương, mở cửa đưa ra, bức vách núi đất lại liền như cũ, vương cưỡi ngựa về làng. Người làng trông thấy thảy đều kinh hãi, về đến nhà chốn cũ đã biến thành nhà cao cửa rộng nguyên là do khi vương bỏ đi. Chị vợ mời hai anh đến báo sự thể gia đình, tối vương không về, họ bổ đi tìm, có người nhặt được cái giày ở dưới ngòi cho là anh ta đã chết. Hơn một năm sau vẫn không có tin về vương, một anh lái buôn ở Thiểm cặp kê với vợ vương đến ở luôn đấy, chỉ nửa năm đã xây cất tòa ngang dãy dọc. Anh ta buôn bán đi xa về gần lại mua một cô vợ bé đem về, từ đó trong nhà sinh lục đục, anh lái buôn cũng có khi hàng mấy tháng không về. Vương nghe tin ấy ức lắm, buộc ngựa ở ngoài vào nhà, bà vú kinh hãi lạy phục xuống đất, vương quát mắng một trận, bắt dẫn tới buồng vợ. Chị ta nghe tin bỏ trốn, thắt cổ chết ngoài thềm nhà, vương sai khiêng trả xác cho nhà họ Lan, anh gọi cô vợ bé tay lái buôn đến, ngắm cô ta cũng xinh xẻo. Mới khoảng 18-19 tuổi, vương giữ lại ngủ, gã lái buôn nhờ người làng bắn tiếng xin trả cô vợ bé, nhưng cô ta kêu khóc không chịu đi. Vương làm đơn kiện gã lái buôn tội chiếm nhà cướp vợ, gã ta không dám ho he, dọn hàng quay về Thiểm, việc nhà xong đã lâu la. Vương đã tưởng cầm sắt phụ ước, một tối chàng đang cùng người thiếp ăn uống thì ngựa xe cầm sắt xịch đến cổng, nàng bảo tất cả tùy tùng ra về. Chỉ lưu lại Xuân Yến, vào buồng trong, người thiếp chạy ra lại chào, nàng bảo, người này có tướng sinh con trai, có thể thay tôi chịu khổ đây. Nói rồi đem quần gấm đồ trang sức ra cho, người thiếp lại tạ đứng hầu, nàng kéo ngồi xuống, nói cười vui vẻ, lát sau nàng bảo tôi say rồi. Muốn đi ngủ, vương cũng cởi dép lên giường cùng nàng, người thiếp lúc ấy mới đi ra, đến khi cô ta vào buồng mình thì vương đã nằm đó. cô ta lấy làm lạ quay trở lại buồng cầm sắt dòm xem, đã tắt đèn, từ đó, không đêm nào vương không ngủ lại buồng người thiếp. Một đêm người thiếp trở dậy nhòm vào buồng cầm sắt thì lạ cú, vương đang cùng nàng tình tự to nhỏ. Người thiếp lại định nói với vương thì chỉ thấy giường không, sáng ra, người thiếp kể lại với vương điều ấy. Vương cũng không tự biết mình thế nào, chỉ thấy mình khi thì ngủ ở buồng người thiếp, khi thì ngủ ở buồng cầm sắt, vương dặn phải giấu. Đừng để hở ra những điều lạ lùng ấy, lâu sau, cô hầu gái Xuân Yến có trược cầm sắt làm như không biết, đến khi cô ta trở dạ. Khó đẻ liền cất tiếng gọi nương tử, nàng vào, thay ra ngay, một cậu con trai, cắt rốn xong, đặt vào lòng cô hầu, nàng cười mà bảo thôi nhé. Chớ có đẻ nữa, nghiệp nhiều thì nạn lắm đó, từ đó, cô hầu gái không đẻ nữa, người thiếp sinh 5 trai 2 gái, trong 30 năm ở cùng vương. Nàng thỉnh thoảng lại trở về nhà mình, đều vào đêm cả, một hôm nàng dắt cô hầu gái đi và thôi không trở lại nữa, vương sống đến 80 tuổi. Đột nhiên đem theo lão bộc cùng đi đâu không thấy về, Nguyễn Văn Huyền dịch một thời Xuân Thu, hai nước Sở, Ngô đánh nhau. Sở thua phải bỏ đô thành chạy, vua Sở gọi bầy tôi là Trung Kiến sai đưa em gái vua là Quý Thiên chạy trốn, sau Quý Thiên xin được lấy Trung Kiến. Người mà mình đã gần gụi hình bóng, cách trương.